Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Huyết Mạch Tiến Giai. 2. La Hán Tông mỉm cười nở nụ cười, nói rõ nàng hiện tại đã khai khiếu, chỉ xem cuồng nhân tòa kia mộ liền có thể biết được. Lục Phó Kỳ chủ trận đạo trụ cột cực kỳ vững chắc, học thức uyên bác, chỉ là thiếu mất kinh nghiệm, không thế nào biết dùng mà thôi. Lại như là một cái con ông cháu cha. Rõ ràng hắn cha để lại một tòa bảo khố cho hắn. Hắn lại không nhớ rõ mở ra phương pháp. Không biết làm sao tiến vào. Hiện tại Lục Phó Kỳ chủ cũng đã tìm tới chìa khóa. Hắn sau đó giọng nói quái dị. Nàng có thể khiến thiết cuồng nhân lấy loại này phương thức khởi tử hoàn sinh. Há cũng không phải là bản lãnh của nàng. Sở Hy Thanh rất tán thành chỉ trỏ. Quả thật như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng dưới chân một điểm, đi mặt tây khác một hòn đảo nhỏ phương hướng nhanh chóng đi xuyên. Chúng ta đi chỗ đó tòa thần binh khố. Lục Loạn Ly bàn giao hắn trước tiên đi mặt tây đi 30 dặm, lại đi về phía nam, sau đó lại hướng về đông. Cần biết đông tây hai cái phương hướng là ngược lại. Cái này thoạt nhìn là cởi quần đánh giám làm điều thừa. Kỳ thực là vì để cho hắn tránh khỏi cái kia mấy cái thần thị. Sở Hy Thanh vừa toàn lực phi độn, vừa lại lần nữa nhìn về phía trước mắt võ đạo bảo khố. Hắn lập tức phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Cái này võ đạo bảo khố giới mặt xác thực đã không giống với lúc trước. Trước đây trong này chính là từng bài bảo vật ô. Thoạt nhìn lại như là đào bảo vật cùng giao diện trinh đong. Hiện tại những thứ này ô đều bị đẩy ra hai bên. Trung ương nơi lại nhiều một viên ngoài ngạch cường tráng khỏe mạnh trái tim. Sở Hy Thanh cẩn thận liếc mắt nhìn. Nghĩ ngợi nói cái này không phải liền trái tim của chính mình sao? Đầy đủ ba cái trái tim. Ba cái tâm thất. Trong đầu của hắn. Đồng thời xuất hiện một đoạn chú thích tin tức. Đây là thần nguyện chi tâm. Đầu nhập tùy ý số lượng thiên nguyên điểm cùng ước nguyện thạch sau khi. Có thể hướng về thần nguyện chi tâm ước nguyện. Thần nguyện chi tâm có thể đạt thành ngươi bất kỳ nguyện vọng. Nhưng mà nguyện vọng hoàn thành độ. Cùng ngươi đầu nhập thiên nguyên điểm cùng ước nguyện thạch cùng một nhịp thở. Hoàn thành độ. Sở Hy Thanh ngay lập tức hiểu. Cái này thần nguyện chi tâm là nhất định có thể hoàn thành hắn bất kỳ nguyện vọng. Vấn đề là hoàn thành nguyện vọng hình thức nhiều kiểu nhiều loại. Liền tỉ như hắn ước nguyện thành làm vì đệ nhất thiên hạ. Nếu như không muốn trở thành ổ kiến bên trong đệ nhất thiên hạ. Như vậy hắn đầu nhập thiên nguyên điểm cùng ước nguyện thạch phải mang điểm thành ý. Sở Hy Thanh lại nhìn cái khác thương phẩm biểu đồ. Trong mắt nhất thời hiện ra một vệt sáng sắc. Vạn cổ thiên thu chi huyết tầng thứ 18. Cần 5 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Táng thiên thần huyết dị tầng thứ 18. Cần 5 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói hệ thống này. Thực sự là cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Huyết mạch thiên phú mỗi ba cái cấp độ liền sẽ tăng lên một nấc thang. Mà cái này hai môn thiên phú. Chính là trước mắt hắn muốn tăng lên nhất. Bất quá khi ánh mắt của hắn. Hướng về quét mới nút bấm nhìn sang thời điểm. Sắc mặt liền lại hơi một đen. Cái này bảo khố quét mới cũng tăng giá. Hiện tại là không. Một cái thiên nguyên điểm quét mới một lần. Sở Hy Thanh trong đầu tính toán một chút. Không, một cái thiên nguyên điểm. Chính là 100 vạn cái huyết nguyên điểm. Đổi thành võ đạo điểm. Đó chính là 100 ức. Cái này nơi nào quét mới nổi a? Sở Hy Thanh lập tức tâm thần hơi động. Nhìn về phía ở vào võ đạo bảo khố trung ương thần nguyện chi tâm. Cái này quét mới là soạt không nổi. Như vậy hướng về cái này thần nguyện chi tâm ước nguyện đây. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói sau đó như có thể đắc thủ một ít ước nguyện thạch. Đúng là không ngại ước nguyện thử xem. Cái này thần nguyện chi tâm thoạt nhìn là cái thần kỳ ngoạn ý. Chính mình nghĩ muốn đem nó hiểu rõ ràng. Vẫn phải là nhiều suy nghĩ một chút. Làm thêm một ít thử nghiệm. Hắn sau đó không chút nghĩ ngợi. Liền hối đoái cấp 18 vạn cổ thiên thu chi huyết cùng táng thiên thần huyết gì. Sở Hy Thanh trong cơ thể dòng máu. Tức thì trở nên cháy nóng nóng bỏng. Ở tứ chi bách hài của hắn bên trong gồ lên dâng trào. Triều minh dâng trào. Hắn một thân cương sát lực lượng cũng ở bên ngoài cơ thể tự phát ngưng tụ. Như là áo giáp như thế bao phủ lại Sở Hy Thanh thân thể. Đây là La Hán Tông sẽ theo sau lưng Sở Hy Thanh. Hắn vạn phần giật mình trên dưới nhìn Sở Hy Thanh một chút. Sau đó hắn liền âm thầm cảm khái. Cái này quá nửa là huyết mạch tiến giai, mà lại là hai loại thần giai huyết mạch đồng thời tiến giai. Không hổ là đương đại thiên kiêu số 1, thiên phú càng hơn tại bá võ vương tồn tại. Sở Hy Thanh lên cấp huyết mạch, quả thực lại như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Khả năng thực sự là trời xanh yêu tha thiết. Sở Hy Thanh đôi này vợ chồng, còn có bên cạnh bọn họ mọi người, đều có để người bình thường đố kỵ đến phát điên thiên phú. Sở Hy Thanh thì lại nửa nhắm hai mắt ngưng thần cảm ứng. Sau đó khóe môi hơi dương lên. Vạn cổ thiên thu chi huyết cùng táng thiên thần huyết dị hai cái đều thức tỉnh rồi năng lực mới. Tuy rằng không phải loại kia để huyết mạch biến chất cường đại thần thông dị năng, có thể cũng phi thường thực dụng, có thể để cho thực lực của hắn lại lên một tầng bậc thang. Then chốt vẫn là đối với hắn vốn có các loại năng lực thiên phú cường hóa, thân thể tố chất lột xác các loại. Cấp 18 là một cái rất lớn hạm, khắp mọi mặt tăng lên đều rất lớn. Tỉ như vạn cổ thiên thu chi huyết năng lực vĩnh hằng, nguyên bản là thu được một tầng bàn cổ tầng gia trì, vĩnh hằng chi bích. Trong lúc không cách nào bị bất kỳ nhất phẩm trở xuống pháp thuật cùng lực lượng khống chế, cũng có thể lâm thời cường hóa 5 cái cấp độ vĩnh hằng chân ý. Mãi đến tận nguyên thần của ngươi lực lượng tiêu hao hết mới thôi. Lên cấp 18 sau khi, lại biến thành có thể lâm thời cường hóa 8 cái cấp độ vĩnh hằng chân ý. Ngoài ra, Sở Hy Thanh duy trì vĩnh hằng chi bích cần thiết hao tổn lực lượng nguyên thần, cũng đem giảm thiểu đến khoảng 7 phần 10. Cần biết Sở Hy Thanh lực lượng nguyên thần đã xa mạnh hơn nhiều hơn nửa năm trước. Chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại ít nhất có thể ở một cái nhất phẩm võ tu điên cuồng tấn công mãnh đặt xuống, kiên trì sử dụng cao tới nửa canh giờ vĩnh hằng chi bích. Cũng là nói dù là hắn hiện tại tao ngộ trạng thái toàn thịnh, kiếm khí tiêu tâm, thương hải thạch, cũng có thể dựa vào vĩnh hằng chi bích kiên trì hồi lâu. Còn có còn lại năng lực thiên phú, bất luận kéo dài thời gian, vẫn là cường độ, đều có nhất định cường hóa. Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát bên trong thân thể, thể nghiệm cái này huyết mạch biến hóa. Mãi đến tận trong cơ thể cái kia cháy nóng dòng máu từ từ hạ nhiệt độ, sôi trào gồ lên huyết khí cũng lắng xuống, lúc này mới thu hồi thần niệm, kết thúc nội cảm. Mà cái này thời điểm, Sở Hy Thanh khoảng cách Thái Vi Viên thần binh khố đã không xa. Sở Hy Thanh thậm chí đã nhẹ nhàng cảm ứng được tòa này thần binh khố. Hắn đồng bên trong hiện ra một vệt sáng loáng. Vẫn đúng là ở đây. Lần này lục loạn ly thực sự là giúp đỡ hắn đại ân. La Hán Tông cũng cảm ứng được. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trên không. Ngay khi chúng ta ngay phía trên, khoảng cách 17 cái không đảo. Bất quá đao quân tìm cái này thần binh khố, đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Nơi này đến tột cùng có cái gì mê hoặc? Muốn lao động đao quân ở tranh cướp Thái Vi Viên thời khắc, cố ý đuổi tới nơi đây. Kỳ thực cái này thời điểm là bọn họ trực tiếp đi tranh thiên đế tọa cơ hội tốt. Tuy rằng thượng tầng phòng hộ trận pháp vẫn còn, những kia pháp cấm cơ bản không bị tiên sơn di thạch cải thiên hoán địa ảnh hưởng, uy lực như trước cực kỳ cường đại. Bất quá La Hán Tông vẫn có biện pháp tìm được trong đó kẽ hở, đem Sở Hy Thanh đưa vào thiên đế tọa vị trí trung tâm. Đặc biệt là lục loạn ly đã trải qua sơ bộ nắm giữ hạ tầng trận pháp, vì bọn họ phá giải thượng tầng trận pháp xây dựng lên cực kỳ dày trụ cột. La Hán Tông dự tính chính mình như toàn lực làm, nhiều nhất cần phải 9 ngày. Cái này kỳ thực là cái ngốc biện pháp. Bất quá ở toàn bộ Thái Vi Viên bị quấy dày trọng cấu, không cách nào đi bình thường đường tắt tiến vào thiên đế tọa tình huống xuống, xem như là bất đắc dĩ mà thôi. Hoặc là đi trợ giúp Sở Vân Vân cũng được. La Hán Tông phỏng chừng Sở Vân Vân chỉ cần có thể nhiều mấy cái tin cậy trợ lực hỗ trợ, nhất định có thể đem đám kia thần linh hóa thân gạt bỏ. Sở Hy Thanh nghe vậy tạm không làm trả lời. dưới chân hắn lại nhẹ nhàng đạp xuống, cả người cấp tốc trên thoán, đi thẳng tới thần binh khố, nơi phù không đảo ngoại vi. Tòa này, thần binh khố, vốn là ở vào ngũ đế tọa bên trong bạch đế tòa, cùng cái khác một ít đan phòng kho hàng loại hình xây cùng nhau. Lúc này nó nhưng cũng bị quần sơn xã tắc chi thần cắt chém ra đến, đơn độc để qua nơi đây. Lại bởi thần binh khố bên trong pháp cấm cực kỳ nghiêm mật cường đại, vì lẽ đó quần sơn xã tắc chi thần không có cách nào đem tiến một bước phân cách. Toàn bộ 7 dặm dài rộng, cao tới 3 dặm bảo khố cơ bản duy trì hoàn chỉnh. Tòa này phù không đảo nhỏ diện tích cũng là ngoài ngạch lớn, chiếm cứ đem gần 200 cái ô. Hắn nhẹ nhàng nhìn tòa này toàn thân tạo hình phảng phất phần mộ giống như to lớn bảo khố. Ngày xưa Mộc Kiếm Tiên tiến vào nhập siêu phẩm sau khi một thân kiếp lực càng ngày càng tăng, mãi đến tận hơn 2 vạn năm trước, hắn tự hỏi lại không còn hơi sức ứng đối mỗi 500 năm một kỳ thiên kiếp. Dứt khoát độc thân xông vào Trúc Quang Âm Thần Quốc, hắn một mặt nghĩ thử nghiệm chặt đứt thời không sông dài, hoàn thành đăng thần chư thiên bí nghi, một mặt thì lại muốn mượn Trúc Quang Âm Thần lực, phong ấn hắn tự thân thời gian, tách ra siêu phẩm thiên kiếp. Mà lại này trước, hắn đã từng ủy thác Thái Vi Viên vì hắn chế tạo một bộ cường đại thần binh. Đáng tiếc đương thời Mộc Kiếm Tiên yêu cầu quá cao, thời gian phương diện cũng quá mức vội vàng. Thái Vi Viên tuy rằng cực lực chủ bị, lại vẫn là không thể ở Mộc Kiếm Tiên kiếp kỳ đến trước giúp hắn luyện thành bộ này kiếm khí. Bất quá ở trước đây không lâu, Mộc Kiếm Tiên biết được Thái Vi Viên vẫn là ở hắn tiến vào thời không sông dài mấy năm sau giúp hắn hoàn thành bộ này kiếm khí. Bây giờ liền niêm phong ở cái này thần binh khố bên trong. La Hán Tông không khỏi mày kiếm khẽ run, nghĩ ngợi nói đến cùng là cái gì loại dạng kiếm khí, cho tới Mộc Kiếm Tiên đăng thần linh sau vẫn coi trọng như vậy. Đương nhiên bộ này kiếm khí, chờ Thái Vi Viên tranh đấu bụi bậm lắng xuống sau khi tới lấy cũng giống như vậy. Sở Hy Thanh, trong mắt hiện ra một vệt dị trạch, then chốt là Thái Vi Viên núp ở bên trong khác một món đồ. Còn có trong này uẩn nhưỡng binh sát, ta như có thể đem đạt được luyện hóa, bước kế tiếp dễ dàng liền có thể đoạt được cái này cả tòa Thái Vi Viên. Binh sát. La Hán Tông ngưng thần liếc mắt nhìn phía trước thần binh khố. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong khoảnh khắc liền minh bạch đến tột cùng. Sở Hy Thanh không chỉ là nhìn chằm chằm tòa này thần binh khố, chỉ sợ còn nhìn tới cái kia 9 tòa trong lòng núi vô biên oán sát. Cũng chỉ khả năng là như vậy. Sở Hy Thanh một khi tụ tập Thái Vi Viên trên dưới tất cả môn nhân đệ tử di chí cùng oán hận, như vậy hắn chính là Thái Vi Viên duy nhất người thừa kế. Nơi này tất cả pháp cấm đối với hắn mà nói đều lại không phải chướng ngại. La Hán Tông lập tức nghĩ đến Sở Hy Thanh có thần thương thiên phú. Đây là muốn cô đọng thí thần huyết cương, sao? Không, không chỉ là như vậy. Hắn hẳn là còn muốn đem tự thân, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát cùng vô tướng thần phong sát cũng làm tiếp cường hóa. Nơi này trận pháp, cùng phía dưới những kia lòng núi là liên thông, cùng thiên đế tọa cũng giao đem cấu kết. La Hán Tông như có điều suy nghĩ nói, ta có thể lấy giúp ngươi, bất quá bảy trận cần thời gian. Vấn đề là hiện tại, có mấy cái thần thị chính đang tìm bọn hắn, đang muốn xin nhờ La Tiên Sinh. Sở Hy Thanh vẻ mặt cảm kích hơi gật đầu, Loạn Ly sẽ giúp ta ngăn cản những người kia. Này tòa trận không cần quá phức tạp, có thể giúp ta đem sát lực hấp lại đây là được rồi. Chỉ cần đem sát lực hấp lại đây, hắn tự nhiên có biện pháp đem luyện hóa. Hết chương.